Long Uy Chiến Thần, chương 310, miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Uy Long đang làm bữa sáng trong bếp, đột nhiên hắt hơi thật mạnh, anh tự hỏi ai đã mắng mình. Sau khi Chu Nhược Mai ăn sáng xong và đi làm, Lê Uy Long cũng lặng lẽ đi đến tập đoàn Galaxy. Sau đó, Lê Uy Long gọi Ngô Tường Linh đến văn phòng của anh. Giám đốc Tường Linh, về cơ bản vợ tôi đã nắm được tình hình của tập đoàn Galaxy chưa? Lê Uy Long hỏi, chủ tịch, cô Dư Hân thông minh, chăm chỉ và ham học hỏi, cô ấy là một tài năng hiếm có. Bây giờ cô ấy hiểu rất rõ về tập đoàn Galaxy. Ngô Tường Linh nói, những gì cô ấy nói không phải là để tâng bốc Chu Nhược Mai, mà là quan sát khoảng thời gian này, cô thấy rằng Chu Nhược Mai thực sự rất xuất sắc. Vậy thì tốt, nếu cô ấy đã nắm rõ tình hình của tập đoàn Galaxy, đã đến lúc cô ấy làm chủ tịch rồi. Lê Uy Long còn rất nhiều việc phải làm. Anh thực sự không muốn quan tâm đến chuyện của tập đoàn Galaxy, mà chỉ muốn giao lại cho Chu Nhược Mai để cô sớm tiếp quản. Vâng thưa chủ tịch, nếu anh không muốn tiết lộ danh tính của mình thì anh định dùng lý do gì để vợ mình lên làm chủ tịch tập đoàn Galaxy? Ngô Tường Linh hỏi, chỉ cần nói với vợ tôi rằng chủ tịch tập đoàn là bạn thân của tôi, cậu ấy muốn ra nước ngoài phát triển nên không có thời gian để quản lý tập đoàn Galaxy, cậu ấy muốn cô ấy làm chủ tịch và quản lý tập đoàn Galaxy thay cậu ấy. Lê Uy Long nói, được rồi, vậy hôm nay sẽ để vợ anh lên làm chủ tịch đúng không? Ngô Tường Linh hỏi lại, đúng vậy, cô chuẩn bị hợp đồng để Chu Nhược Mai làm chủ tịch và chia cho cô ấy 50% cổ phần của tập đoàn Galaxy. Lê Uy Long nói, được rồi, tôi sẽ làm ngay bây giờ. Ngô Tường Linh nói, sau nửa giờ, Ngô Tường Linh cầm bản hợp đồng và đến văn phòng của Chu Nhược Mai. Giám đốc Dư Hân, tôi có tin tốt muốn nói với cô. Ngô Tường Linh cười nói khi bước vào văn phòng của Chu Nhược Mai. Giám đốc Tường Linh, cô muốn nói với tôi tin tức tốt nào? Chu Nhược Mai hỏi, là như vậy, chủ tịch của chúng tôi đột ngột ra nước ngoài để phát triển, anh ấy không còn thời gian để quản lý tập đoàn Galaxy. Ngô Tường Linh nói, chủ tịch muốn ra nước ngoài phát triển, tập đoàn Galaxy sẽ không có lãnh đạo nữa. Đây đâu có phải là tin tốt đâu. Chu Nhược Mai nói, mặc dù đó không phải là một tin tốt, nhưng đó chắc chắn là một tin tốt cho cô. Ngô Tường Linh nói, cô nói gì? Chu Nhược Mai bối rối, chủ tịch là bạn thân của Lê Uy Long đã rời đi, sau này có lẽ sẽ không còn ai lo việc công ty. Trước khi chủ tịch rời đi, anh ấy đã quyết định để cô làm chủ tịch của tập đoàn Galaxy. Ngô Tường Linh nói, cái gì? Chủ tịch yêu cầu tôi làm chủ tịch tập đoàn Galaxy. Chu Nhược Mai kinh ngạc đến mức không thể tin vào tai mình. Đúng vậy, đây là sự thật. Chủ tịch đã chuẩn bị hợp đồng để cô trở thành chủ tịch của tập đoàn Galaxy. Ngô Tường Linh nói, không được, giám đốc Tường Linh, cô đừng có đùa giỡn việc này với tôi. Tôi không thể làm được, chủ tịch sao để tôi làm chủ tịch tập đoàn Galaxy được. Tuy rằng tôi không có tài, nhưng tôi vẫn có tự hiểu biết này. Tất nhiên Chu Nhược Mai sẽ không tin đây là sự thật, cho rằng Ngô Tường Linh đang nói đùa với chính mình. Tôi không nói đùa với cô đâu, đây là hợp đồng. Chủ tịch giao cho cô chức vụ này. Cô tự mình kiểm tra đi. Ngô Tường Linh nói xong đưa bản hợp đồng cho Chu Nhược Mai. Chu Nhược Mai cầm lấy hợp đồng, nghiêm túc nhìn nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc xong cô vô cùng ngạc nhiên, nội dung hợp đồng đúng như những gì Ngô Tường Linh nói. Chủ tịch rất muốn bổ nhiệm mình làm chủ tịch mới của tập đoàn Galaxy và chia cho mình 50% cổ phần. Chu Nhược Mai đọc xong hồi lâu không khỏi bồi hồi. Cảm giác này còn khó tin hơn cả trúng số độc đắc. Tập đoàn Galaxy là vua trên lĩnh vực kinh doanh của thành phố Đà Lạt. Người bạn thân bí ẩn của Lê Uy Long lại tự để mình làm chủ tịch mà không nói một lời nào, hơn nữa còn cho mình 50% cổ phần, thật không thể tin được. Tập đoàn Galaxy lớn như vậy tự chia cho mình 50% cổ phần, số tiền đó lớn đến mức nào chứ? Đây quả thực là một chiếc bánh lớn từ trên trời rơi xuống, cách chương.